Lương Tử Ngưng, cô mau tỉnh lại đi. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu gào nghẹn ngào, nhưng màn đêm nặng nề vẫn kéo tới, và cô đã ngã vào trong bóng tối vô biên vô tận ấy. Chuyện gì xảy ra? Nhâm Mục Diệu vừa nhận được điện thoại, lập tức tạm ngừng hội nghị, mau chóng chạy tới. Nhìn thấy bóng dáng cô độc mảnh khảnh yếu đuối của Kiều Tâm Du đứng ngoài phòng giải phẫu, cô đang dùng hai cánh tay ôm lấy chính mình, không ngừng run rẩy. Cô như ngã vào hầm băng, một tầng rồi một tầng cảm giác lạnh băng bao bọc lấy cô. Tâm Du, Nhâm Mục Diệu trầm thấp kêu lên một tiếng, đem cô gái khiến người ta động lòng thương xót này ôm vào người. Chuyện gì đã xảy ra? Mục Diệu, em không cố ý, em thật sự không cố ý. Kiều Tâm Du không ngừng ấp a ấp úng, đôi tay cô dính đầy máu. Cô giơ hai tay mình lên, Mục Diệu, làm sao bây giờ? Rất nhiều máu, cô ấy sẽ không có chuyện gì chứ? Không có. Nhâm Mục Diệu thấy dáng vẻ kinh hoàng luống cuống của cô, biết cô đang sợ hãi, hắn ôm cô vào lòng, khẽ vuốt vuốt lưng cô. Có rất nhiều bác sĩ danh tiếng đang giúp đỡ cô tay, cô ta sẽ không sao đâu. Nhâm Mục Diệu không ngừng an ủi cô, hắn hy vọng làm thế có thể khiến cho cô bình tĩnh lại. Đột nhiên, một vị bác sĩ từ bên trong đi ra. Kiều Tâm Du đẩy Nhâm Mục Diệu ra, chạy tới. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cô vội vã hỏi. Bác sĩ lắc đầu một cái, tháo xuống khẩu trang, thở dài một tiếng. Ai? Rất tiếc, vì bị va chạm mạnh nên tổn thương rất lớn. Tôi rất tiếc, đứa trẻ trong bụng Lương Tử Ngưng đã không còn nhịp tim. Không thể nào, làm sao có thể? Kiều Tâm Du ngỡ ngàng luống cuống lắc đầu, hai mắt trống rỗng, tia sáng trong mắt biến ảo khôn lường. Cô không thể tin được sự thật này. Cô đã một lần trải qua nỗi đau khốn khổ khi mất đi đứa con, và giờ đây cô lại tận mắt nhìn thấy một sinh mệnh biến mất bởi chính đôi tay mình. Tiên sinh, nếu anh là người nhà của cô ấy, xin hãy ký tên ở đây. Sau đó chúng tôi sẽ lập tức lấy đứa trẻ ra khỏi tử cung của Lương Tiểu Thư. Bác sĩ đưa lên một tờ đơn chấp thuận cho giải phẫu. Đây không phải là lần đầu tiên Nhâm Mục Diệu ký tờ đơn này. Ký tên vào đây xong, cũng đồng nghĩa với việc một sinh mạng bé nhỏ sẽ biến mất. Đôi mắt lạnh băng của Nhâm Mục Diệu liếc nhìn nó, không suy nghĩ nhiều. Hắn lấy cây bút trong túi ra, múa bút thành văn, bút phong mạnh mẽ, thể hiện bản tính tàn bạo cùng vẻ kiêu căng nơi con người hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Sẽ không. Kiều Tâm Du như mất đi hồn phách, từng bước lui về phía sau tới khi lưng cô đụng phải vách tường cứng rắn lạnh như băng. Sau đó, cô như bị rút hết khí lực, mềm nhũn khuỵu xuống, ngồi sững sờ trên nền đất. Miệng vẫn không ngừng thầm thì. Tâm Du, Nhâm Mục Diệu đi tới, thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cô, hắn cũng không biết nên làm gì, chỉ ôm cô vào lòng thật chặt, cho cô cảm giác sau lưng luôn có một nơi mạnh mẽ để dựa vào. Kiều Tâm Du kéo ống tay áo của hắn lại gần. Mục Diệu, em thật sự không cố ý đâu, em không ngờ mọi chuyện sẽ thành như thế này. Ngữ điệu của cô chậm chậm mà dồn dập, giọng nói càng ngày càng nghẹn ngào. Em thấy cô ấy ra khỏi phòng làm việc, lén lút cầm USB trong tay. Em đoán chắc chắn cô ấy đã sao chép một bản tài liệu quan trọng nào đó. Em vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp với cô ấy. Đôi mắt tối tăm của Nhâm Mục Diệu ánh lên tia nhìn dữ tợn mà lạnh băng. Một luồng ánh sáng lạnh bắn tán loạn ra bốn phía. Em không có tranh chấp với cô ấy. Em chỉ muốn... chỉ muốn lấy USB ra khỏi tay cô ấy. Thật đó. Mục Diệu, anh tin em đi có được không? Em thật sự không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Lúc nhìn thấy cô đứng ở cạnh cầu thang, nếu cố giật nó ra khỏi tay cô ấy, em sợ sẽ nguy hiểm, nên em mới buông tay. Không ngờ. Thật sự, em không cố ý. Những giọt lệ óng ánh không ngừng đảo quanh trong vành mắt của cô. Hai mắt cô mơ hồ, nhưng bóng dáng Nhâm Mục Diệu phản chiếu trong mắt cô lại hoàn toàn không mờ nhạt. Sắc mặt hắn càng ngày càng trầm xuống, một ngọn lửa giận lạnh cứng dường như sắp phun trào ra. Kiều Tâm Du đọc được suy nghĩ từ trong sắc mặt của hắn, thì ra hắn vẫn không tin cô. Em có cần vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà tranh chấp với cô ta không?

Trên mặt Lương Tử Ngưng lộ ra ánh sáng hạnh phúc, bởi vì cô rất hiểu cá tính của Nhâm Dịch Tuấn, chỉ cần hắn đồng ý cam kết, hắn nhất định sẽ thực hiện. Dịch Tuấn, em tin rằng không bao lâu nữa, một nhà ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Đôi con ngươi đen của Nhâm Dịch Tuấn bị một màng sương lạnh phủ lên, lẳng lặng nói, đứa bé đã không còn. Đôi mắt hơi suy yếu của Lương Tử Ngưng bỗng chốc trợn to, gương mắt trắng bệch hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó là chuyển biến thành yêu thương tột cùng, cánh môi trắng bệch run rẩy không dứt, lắc đầu. Không đâu, con của chúng ta rõ ràng đang ở trong bụng em, con không bị sao cả, anh gạt em. Em tỉnh táo một chút đi. Nhâm Dịch Tuấn hướng về phía cô quát, đứa bé thực sự đã không còn, em không muốn thừa nhận cũng được. Nhâm Dịch Tuấn thấy Lương Tử Ngưng âm ngoan hiểm ác như thế, chân mày khẽ trao chặt, lãnh đạm nói, chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn. Không phải là ngoài ý muốn, chính Kiều Tâm Du đẩy em xuống, là cô ta hại chết con của chúng ta. Lương Tử Ngưng liến thoáng không ngừng, thần trí cô dường như có chút tan rã. Em đừng nói nữa, duyên phận của chúng ta với đứa bé này đã cạn, em không cần phải đau lòng nhiều như thế. Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều đứa khác. Nhâm Dịch Tuấn cố nán lại an ủi cô, vỗ vỗ phía sau lưng cô. Từng giọt lệ theo đôi mắt được thắp sáng bởi ngọn lửa đen tối của cô dần dần tuôn trào. Dịch Tuấn, chẳng lẽ anh không hận cô ta sao? Chính cô ta đã giết chết con của chúng ta. Chẳng lẽ anh còn muốn bảo vệ cô ta sao? Em đã ở bên cạnh anh chăm sóc anh bao lâu nay? Chẳng lẽ lại thua kém một người chỉ mới gặp anh vài lần? Số lần lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đôi con ngươi của hắn lóe lên tia sáng đen. Nhâm Dịch Tuấn không muốn ở đây bàn luận về vấn đề rối rắm này với cô. Chậm rãi nói, em vừa mới giải phẫu, sức khỏe còn rất yếu, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhâm Dịch Tuấn đắp chăn cho cô, vén sợi tóc rơi lạc trên trán cô qua. Đừng suy nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Lương Tử Ngưng bị vẻ dịu dàng bất ngờ của Nhâm Dịch Tuấn làm rời đi lực chú ý. Cô giống như một cô gái nhỏ ngây thơ đang say đắm với mối tình đầu. Gương mặt cô ửng hồng, thẹn thùng gật đầu, nhắm mắt lại. Đôi con ngươi của Nhâm Dịch Tuấn bỗng chốc thoáng qua một tia sáng đen. Tay hắn nắm chặt chiếc USB lạnh như băng, thứ được đổi lấy bằng sinh mạng của chính con hắn. Hắn sẽ bắt Nhâm Mục Diệu trả giả lại tất cả, cũng sẽ bồi trả lại gấp bội cho cô. Chỉ cần là thứ của Nhâm Mục Diệu, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để đoạt lấy. Chẳng hạn như tập đoàn Nhâm Thị và Kiều Tâm Du. Dầm, một xấp giấy tờ bị ném mạnh trên sàn nhà. Cút, chuyện nhỏ thế này mà cũng xử lý không xong. Các người ở đây làm gì thế hả? Chẳng lẽ tôi trả lương cao như vậy chỉ để thuê một đám phế vật à? Nhâm Mục Diệu như một ngọn núi lửa đang bộc phát, lửa nóng ngùn ngụt hướng về cô thư ký mà bùng cháy. Đầu cô thư ký cúi xuống đất đến không thể thấp hơn được nữa, cả người không nhịn được mà phát run, môi cắn chặt, nước mắt lăn qua lăn lại trong hốc mắt. Gần đây, tổng giám đốc giống như đã ăn phải thuốc nổ, thỉnh thoảng cứ nổ tung. Thân là thư ký, cô chính là người đầu tiên trực tiếp hứng phải uy lực của đại pháo này. Đinh Hạo Hiên vỗ tay nghênh ngang bước tới. Tiểu Diệu Diệu, giờ tôi càng ngày càng phát hiện ra rằng cậu chẳng những có thể xuất khẩu thành thơ, mà còn có thể đối phó với cấp dưới thật quyết đoán, thật sự là cường thế hung hãn, tuyệt đối có thể bảo vệ thân phận uy nghiêm của Tổng Giám Đốc. Xem ra tôi nên học tập cậu một chút. Hắn nghiêng mắt nhìn những tờ giấy trắng lả tả rơi trên đất, thở dài một tiếng. Cậu thật sự sáng dạ, dùng giấy lót đất sao? Đôi mắt âm u lạnh lẽo hung tợn của Nhâm Mục Diệu nhìn lướt qua thư ký. Đứng đây e sợ làm gì nữa? Còn không mau cút ra ngoài, bảo đám người giỏi phá hoại kia làm lại giấy tờ khác. Hôm nay nếu không thể đưa cho tôi một bản kế hoạch hoàn hảo, thì ai cũng đừng mơ tới tan ca. Thư ký như lấy được lệnh đặc xá, bỗng dưng ngồi xổm người xuống, vội vã nhặt giấy tờ rơi đầy trên đất lên, ôm một xấp giấy rồi đi ra ngoài. Đinh Hạo Hiên kinh ngạc nhìn động tác thần tốc của thư ký, thật bội phục năng lực dạy dỗ cấp dưới của Nhâm Mục Diệu. Nhâm Mục Diệu, cấp dưới của cậu được lắm đó. Hắn thở dài, nói ra lời hâm mộ từ đáy lòng. Đều là một đám ngốc.

Đáy mắt cô đầy vẻ lẻ loi căm phẫn và tĩnh lặng, bờ vai gầy yếu, thân thể nhu nhược. Không ai nghĩ cô gái nhỏ nhoi yếu đuối như cô lại có một thế giới nội tâm mạnh mẽ như vậy. Người chung quanh ai nấy đều đứng hình nhìn vào khí chất thanh nhã nơi cô gái. Tên đàn ông óc đầy bụng phệ kia giật mình, hắn chỉ muốn tìm con gái vui đùa một chút, không ngờ lại gặp họa. Hừ, đàn bà thối, hôm nay bỏ qua cho cô. Ngón tay hắn chỉ vào Kiều Tâm Du, tức giận mắng một câu, xoay người rời đi. Xoảng, một tiếng, mảnh kính dính vết máu rơi xuống trên sàn nhà rồi vỡ nát. Kiều Tâm Du thoáng chốc cảm thấy hơi sức toàn thân như bị rút sạch, thân thể mềm nhũn khuỵu xuống, ngồi bệt trên nền đất, vùi đầu vào hai đầu gối, chặn tất cả ánh sáng rơi vào trong đôi mắt mình. Vết thương dài nhỏ trên cổ vẫn còn đang nhỏ giọt. Mọi người xung quanh thỉnh thoảng đưa mắt tới nhìn cô. Bọn họ phỏng đoán cô gái yếu đuối này vì bị đau nên ngồi ở đó mà khóc lớn. Sao, chuyện gì xảy ra vậy? Đang trong phòng bếp bận rộn, bà chủ và ông chủ quán ăn vì thấy sảnh trước quán mình khác thường nên chạy ra. Nhìn thấy Kiều Tâm Du sụi lơ ngồi chồm hổm trên đất bèn nói: Tâm Du, sao vậy? Kiều Tâm Du nghĩ mình còn phải làm việc, vội ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng qua một tia sáng cứng cỏi, lập tức khôi phục vẻ trong suốt thường ngày, dường như chuyện vừa rồi căn bản không hề phát sinh qua trên người cô. Con đi làm việc tiếp ngay. Khóe miệng Kiều Tâm Du khẽ cong lên, một nụ cười nhà lịch sự, tao nhà xuất hiện lại trên mặt. Tâm Du, cổ con sao vậy? Sao lại chảy máu? Bà chủ ước chừng 40-50 tuổi, cỡ tuổi không sai biệt lắm với mẹ Kiều Tâm Du. Sau khi tiếp xúc với cô một thời gian, bà đã thích cô gái này từ tận đáy lòng. Kiều Tâm Du xoa nhẹ cổ như để kiểm chứng vết thương và đau đớn. Tại sao máu chảy nhiều đến thế mà cô lại không cảm thấy đau? Có lẽ vì quá đau nên cô đã vô cảm đi rồi chăng? Khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười nhà, dáng vẻ như không có gì, nói, con không sao cả, ông bà mau đi làm việc tiếp đi, ngoài này có con là đủ rồi. Con nhóc này, bà chủ cau mày, đã vậy rồi mà còn không mau đi bệnh viện băng bó, ngộ nhớ bị nhiễm phong đòn gánh, thì phải làm sao bây giờ? Bà chủ đối với Kiều Tâm Du mà nói chỉ là một người không quen không biết mà thôi. Nhưng sự quan tâm của bà dành cho cô lại chân thành tha thiết đến thế, thoáng chốc lòng của Kiều Tâm Du cảm thấy ấm áp, lỗ mũi đau xót, một dòng nước ấm hướng thẳng lên trên rồi chảy xuống, hốc mắt cô ngập đầy nước trong, vết thương nhỏ thôi, không sao. Giọng cô đã có chút nghẹn ngào, tính khí con nhóc này thật bướng bỉnh. Bà chủ đưa tay tháo tạp dề trên người Kiều Tâm Du xuống, đừng để bà và ông lão kia lo lắng. Mau đến bệnh viện băng bó đi. Yên tâm, tiền lương hôm nay bà sẽ theo lẽ thường mà tính cho con. Cảm ơn. Kiều Tâm Du cầm áo khoác lên, khi đang muốn đi ra ngoài thì đi một mình vào ban đêm không an toàn đâu, để tôi đi với cô. Kiều An Mạn vốn đang ngồi yên bên kia đột nhiên đứng lên, khoác tay Kiều Tâm Du bước ra ngoài. Sương đêm mang theo ý lạnh cùng với ẩm ướt hòa tan vào không khí, đem cả màn đêm vốn đã đen lại càng thêm đen, càng thêm lạnh, mà ánh đèn yếu ớt càng làm nổi bật lên cảnh tượng xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son, phù hoa lộng lẫy càng khiến nơi đáy lòng mọi người trống không và thiếu thốn. Câu lạc bộ Hoàng Đình vẫn đầy người như mọi khi, âm nhạc nổ vang, ánh đèn chói lóe, dưới tác dụng của rượu cồn, mọi người ném đi tất cả đè nén cùng những lo lắng, cố gắng chơi đùa. Không khí ngày một tăng cao, nhưng trên lầu 2 câu lạc bộ Hoàng Đình, trong căn phòng cao cấp nhất, không khí lại trầm lặng. Gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn của ba người đàn ông đầy vẻ u ám, mây đen phủ lên đôi mắt của bọn họ. Khí lạnh từng chút ào đến đôi mắt Nhâm Mục Diệu khiến đôi mắt hắn mờ mờ ảo ảo, ngửa đầu uống cạn một ly whisky cay xè, vẫn không có chút tin tức. Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng, bực bội lúc này. Không có, mày kiếm đen như nhuộm của ám gia Tuyệt nhíu chặt, chỉ có thể tiếp tục điều tra, cần thêm chút thời gian nữa. Nhưng cô ấy đã từng nộp đơn vào một công ty, rồi lại vì quá khứ đã từng ngồi tù, nên không có công ty nào đồng ý thuê. Ám gia Tuyệt đưa một xấp tài liệu cho Nhâm Mục Diệu xem. Nhâm Mục Diệu lật vài tờ, đều là công việc thiết kế. Cô ấy đã từng xin việc tại vị trí thiết kế búp bê, thiết kế ly tách. Đôi mắt đen bỗng dưng thoáng qua một tia sáng. Chúng ta đăng tin tuyển dụng đi. Tiểu Du Du không có đầu óc sao? Biết đó là tập đoàn Nhâm Thị và tập đoàn Đinh Đạt còn tự chui đầu vào lưới à? Đinh Hạo Hiên lập tức hiểu ý Nhâm Mục Diệu. Hắn hết sức phản đối. Tôi vẫn cảm thấy chủ ý tôi đề ra là tốt nhất. Hắn chống cằm, khóe mắt dâng lên ý cười, vẻ mặt mờ ám nhìn Nhâm Mục Diệu. Ai nói là tập đoàn Nhâm Thị và tập đoàn Đinh Đạt? Không phải còn có tập đoàn Kim Khống của Ám Dạ Tuyệt sao? Tổ chức ám thuộc về Hắc Đạo, nhưng thân phận của Ám Dạ Tuyệt không phải chỉ như thế. Hắn còn nắm trong tay một thế lực khổng lồ tập đoàn Kim Khống, mà người biết chuyện này không phải là thành viên của tổ chức ngầm, thì cũng chỉ có thể là Nhâm Mục Diệu và Đinh Hạo Hiên. Này, cái tên chết bằm nhà cậu, vì đuổi bắt vợ, mà cả tập đoàn Kim Khống của Ám Dạ Tuyệt cũng không tha. Nhưng công ty người ta là đầu tư cổ phiếu, cho vay, lập quỹ. Cậu Đinh để Tiểu Du Du đi phỏng vấn xin việc gì, thiết kế gì trong đó. Nhâm Mục Diệu lại đảo đảo ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Tôi muốn đầu tư, mở một công ty vàng bạc đá quý. Đây vốn là suy tính từ lâu của hắn, giọng lạnh nhà. Công ty vàng bạc đá quý. Đinh Hạo Hiên nhíu mày, nghề này có lợi nhuận cao vậy sao? Không phải là vì Tiểu Du Du mà cậu nhảy vào nghề này đấy chứ? Đinh Hạo Hiên đột nhiên thoáng suy nghĩ qua. Không được sao? Nhâm Mục Diệu nói, ngữ điệu lạnh lùng thẳng thắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, tiếp nhận kế hoạch. Ám Dạ Tuyệt đứng một bên trầm mặc không nói gì, rồi hắn mở miệng nói nhỏ, trong thời gian ngắn mà muốn thành lập một công ty vàng bạc đá quý thì có chút khó khăn. Để đối phó với Nhâm Dịch Tuấn, cậu đã chi một số tiền đáng kể rồi. Lý trí phân tích, quyết đoán quả quyết, đã khiến cho người đàn ông tà mị này đứng ở vị trí ranh giới giữa chính và tà. Người này dường như có thể dung chuyển toàn bộ thế giới. Nhâm Mục Diệu, cậu sẽ không vì chuyện không tìm ra được Tiểu Du Du mà đem chuyện của tên Nhâm Dịch Tuấn kia quên khuấy đi mất chứ? Hắn vốn ở trong bóng tối, tùy thời có thể nhà tên ra bắn lén cậu. Đinh Hạo Hiên có chút nghi ngờ, cắn môi một cái. Mà cái tên Nhâm Dịch Tuấn này không phải đã gặp được vài cổ đông của tập đoàn Nhâm Thị sao? Sao còn chậm chạp mãi không chịu ra tay? Làm hại chúng ta cứ phải ở đây canh gác đại pháo, không biết nên hướng nó về phía nào để bắn. Tiểu Diệu Diệu à, cậu suy tính một chút về kế hoạch ấy đi. Mặc dù sẽ tổn hại một chút xíu đến khí khái đàn ông của cậu, sẽ làm cho cậu chịu một chút ít nho nhỏ ớt ức và một chút xíu nhếch nhác. Nhưng cậu nên biết, phải trải qua mùi vị khổ đau rồi thì mới có thể đứng trên thiên hạ. Đinh Hạo Hiên giống như đang diễn giảng, lời hay ý đẹp, cả người hùng hồn, ngực phập phồng, hận không thể trực tiếp nhảy lên bàn, cua múa đôi tay điều động không khí. Ha ha, đôi môi mỏng của Nhâm Mục Diệu nâng lên thành một nụ cười nhạt tà ác. Căn bản cũng không lo lắng đến khả năng Đinh Hạo Hiên có ý đồ xấu. Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhẹ vang lên. Tôi cảm thấy cũng nên thử một lần. Ám Dạ Tuyệt bỗng nổi hứng, muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc hoảng hốt của Nhâm Mục Diệu. Con người vẫn luôn kiêu ngạo, tự cao tự đại kia. Không được, bắt tôi phải. Hèn nhát, yếu đuối như vậy. Tôi kiên quyết phản đối. Giọng Nhâm Mục Diệu kiên định, một khi hắn đã quyết định, thì dù có 8 con trâu cũng không thể níu kéo trở lại. Đã vậy thì hẳn là cậu đã có biện pháp khác rồi. Không cần tới hậu phương là tôi và Ám Dạ Tuyệt nữa đúng không? Đinh Hạo Hiên nháy mắt với Ám Dạ Tuyệt. Chúng ta đi thôi. Không cần bày mưu tính kế cho cậu ta nữa. Ánh mắt Đinh Hạo Hiên sáng lóe nháy về phía Ám Dạ Tuyệt. Ừ. Ám Dạ Tuyệt đương nhiên hiểu ý Đinh Hạo Hiên. Đôi môi mỏng khẽ nâng lên. Một nụ cười hư ảo chợt xuất hiện. Ám Dạ Tuyệt lần đầu tiên đứng cùng một chiến tuyến với Đinh Hạo Hiên. Ám Dạ Tuyệt và Đinh Hạo Hiên mặc dù là huynh đệ tốt của Nhâm Mục Diệu, nhưng hắn đã làm ra nhiều chuyện có lỗi với Kiều Tâm Du như vậy, tổn thương cô ấy thật sâu, khiến hai tên bạn tốt đều không chịu nổi, không nhịn được muốn thay Kiều Tâm Du dạy dỗ hắn một phen. Lần này coi như là cùng chung mối thù rồi. thân thể cao to bỗng dưng đứng lên, đôi chân thon dài chạy đến phía cửa, đợi đã. Nhâm Mục Diệu đột nhiên mở miệng gọi hai người kia. Mũi chân Đinh Hạo Hiên có chút nhẹ đi, thoáng di động, lập tức xoay người, khóe miệng toét ra thành một nụ cười hào phóng tùy ý. Tôi chờ lời này của cậu mãi. Tôi còn muốn cân nhắc chút. Đôi con ngươi thâm thúy lấp lánh những tia sáng mờ mờ cùng với đen tối. Cậu từ khi nào lại làm việc lề mề như thế? Cứ lắm mồm vạn dặm, phân vân lưỡng lự hà. Đinh Hạo Hiên nói rất nhanh như tiếng bắn súng máy. Nếu muộn hơn Nhâm Dịch Tuấn một bước, làm sao có thể cướp được thứ mình muốn trở về? Chẳng lẽ cậu muốn mất đi tập đoàn Nhâm thị cùng với Tâm Du sao? Đinh Hạo Hiên hậm hực nói, hận không thể lấy chày gõ lên đầu hắn ta, cho hắn ta tỉnh táo lại. Chân mày thẳng như kiếm của hắn nhíu chặt. Được, mọi việc cứ theo kế hoạch của cậu mà làm. Nói sớm chút đi. Đinh Hạo Hiên hí ha hí hửng nói, thật ra thì tôi đã thay cậu phát ra tin tức của tập đoàn Nhâm thị xong hết rồi. Lần này tốt lắm, cuối cùng cũng không uổng công, còn có thể kiếm hời một chuyến. Nhâm Mục Diệu vốn cho là tình nghĩa bạn bè đã khiến Đinh Hạo Hiên tích cực như thế, nào ngờ